Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, hệ thống toái phiến vào tay. Thử hỏi, nếu là đổi thành một cái không biết chuyện chút nào vũ tu, bọn hắn làm sao có thể sẽ làm ra như thế chuẩn bị chu đáo? Cũng chỉ có người xuyên Việt, biết mình nhất định có thể thu được hệ thống này toái phiến, mới có thể như vậy chắc chắn. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Hiên thân hình trong nháy mắt chớp động, hướng phía bạch quang bắn tới. Diệp Hiên tốc độ rất nhanh, nhưng Thiên Cầm Vương dù sao so với hắn trước một bước. Chờ hắn tiếp cận Thiên Cầm Vương lúc, Thiên Cầm Vương đã vọt lên, vồ một cái về phía hệ thống toái phiến. Đáng chết, mắt thấy còn muốn ngăn cản Thiên Cầm Vương đã không kịp. Diệp Hiên trong nháy mắt liền đem kiếm ý phóng xuất ra, hướng phía Thiên Cầm Vương bao phủ xuống đi. Tại kiếm ý trong lĩnh vực, căn bản là không có cách đào thoát, trừ phi hắn cũng có kiếm ý, với lại muốn cao hơn Diệp Hiên một bậc, mới có thể thoát ra phạm vi lãnh vực. Thiên Cầm Vương bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh bất thình lình thêm ra người, cảm thấy nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn tốc độ không giảm, một tay lấy hệ thống toái phiến bắt người trong tay. Cổ quái giọng điện tử nhất thời vang lên lần nữa. DNA đang giám định. Phù hợp. Tròng đen quét hình bên trong. Phù hợp. Đinh. Hệ thống nhận chủ. Khóa lại bên trong. Nghe được hệ thống âm thanh, Thiên Cầm Vương bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha. Hệ thống này là của ta, ai cũng không cướp nổi. Diệp Hiên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lập tức U Liên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Sau một khắc, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hướng phía Thiên Cầm Vương nổ bể ra. Thiên Cầm Vương mặc dù là người xuyên Việt, trên thân cũng có bàn tay vàng, nhưng đối mặt Diệp Hiên kiếm ý, nhưng căn bản vô pháp chống cự. Oanh! Bàng bạc lực lượng tại kiếm ý trong lĩnh vực điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thiên Cầm Vương hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người thẳng tắp rớt xuống. Cùng lúc đó, hệ thống dồn dập âm thanh trong chốc lát vang lên, nhắc nhở chủ ký sinh chịu dị thường lực lượng tập kích, khóa lại thất bại. Ta Diệp Hiên đồ vật ai cũng không lấy được. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay liền cầm hệ thống toái phiến bắt bỏ vào trong tay. Tại toái phiến bắt tay trong nháy mắt, Diệp Hiên trong đầu nhân vật phản diện hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 047 hào hệ thống toái phiến. Khen thưởng bản mệnh đại lễ bao một cái. Đinh. Hệ thống bù đắp 047 hào toái phiến. Kích hoạt thành công. Hệ thống thăng cấp bên trong. Lần này thăng cấp dự tính 24 giờ. Chúc chủ ký sinh hảo vận. Tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên một khắc kia, Diệp Hiên trong lòng mừng như điên dâng lên. Tuy nhiên hắn đến bây giờ còn đối hệ thống toái phiến kiến thức nửa vời. Nhưng trọng yếu nhất chính là 047 hào toái phiến đã rơi vào trong tay hắn. Cũng không còn người có thể giành được đi. Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương bọn người nhìn sững sờ. Diệp Hiên cùng Thiên Cầm Vương ở giữa biến cố thật sự là quá nhanh. Cơ hồ cũng liền mấy giây thời gian, để bọn hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp. Diệp Hiên thân hình khẽ động, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này, Khô Cốt Hoàng bọn người mới lấy lại tinh thần. Trong lòng bọn họ nhất thời giận tím mặt. Trước mắt tiểu tử này, tựa hồ đem bảo vật đoạt đi. Thiên Cầm Vương cũng là giãy giụa lấy bò lên, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Vốn là, hệ thống này hẳn là hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị tiểu tử này cướp đoạt đi. Trong lòng của hắn hận không thể đem Diệp Hiên thiên đao vạn quả rút gần lột ra, bảo vật không duyên cớ cho người ta nửa đường chặn đi. Khô Cốt Hoàng bọn người trong lòng như thế nào có thể nhịn? bọn hắn bây giờ căn bản không có ý định để cho Diệp Hiên còn sống rời đi. Tại bọn họ muốn đến, chỉ cần giết Diệp Hiên, bảo vật chẳng phải lại ngoan ngoãn trở lại trên tay bọn họ đến sao? Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu động. Một lát sau, Khô Cốt Hoàng, Cô Thứ Vương, Thiên Cầm Vương bọn người ẩn ẩn cầm Diệp Hiên bao vây dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục